sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Lý rất tò mò, không biết trong thư Sở Minh Phong gửi Oánh Đình viết những gì mà lại khiến Oánh Đình phải vội vã rời khỏi Lạc Dương như vậy. Nhưng giống như một chuỗi phản ứng, 3 ngày sau khi Oánh Đình rời đi, bệnh tình của Sở Minh Phong đột nhiên trở nên trầm trọng. Ngay lập tức đến mức gần kề cái chết. Không ai ngờ rằng bệnh tình của Sở Minh Phong lại đột ngột nguy cấp như vậy. Dương thị mỗi ngày đều khóc lóc, khuôn mặt ngày càng tiều tụy. Vương gia cũng không nuốt nổi cơm hàng ngày. Trong phủ vương gia lớn như vậy, không ai dám đứng ra quản lý lúc này. Nguyên Lý đành phải xin phép nghỉ học ở Quốc Tử Giám để chăm sóc cho cả phủ vương gia. Tuy nhiên, không biết có phải Nguyên Lý suy nghĩ quá nhiều hay không, chàng luôn cảm thấy bệnh tình đột ngột nặng lên của Sở Minh Phong giống như có người cố ý động tay động chân. Nguyên Lý mỗi ngày đều đến thăm Sở Minh Phong, nhưng Sở Minh Phong đã yếu đến mức hầu hết thời gian trong ngày đều chìm trong giấc ngủ. Thời gian tỉnh táo trở nên hiếm hoi. Nguyên Lý đã đến thăm Sở Minh Phong 4 lần. Chỉ có 1 lần gặp được lúc ông tỉnh. Phu nhân đến rồi. Giọng nói của Sở Minh Phong yếu ớt như sợi tơ, nhưng vẫn mang theo ý cười. Vừa hay ta có vài việc muốn dặn dò ngươi. Nguyên Lý tiến lên lắng nghe. Sở Minh Phong nói từng câu đứt quãng, chỉ vài câu ngắn ngủi. Nói xong ông đã hết sức lực. Ta đã hiểu, Nguyên Lý không khỏi thở dài trong lòng. Ngài cứ yên tâm, nói xong, Nguyên Lý không quấy rầy ông nghỉ ngơi nữa. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, Nguyên Lý dường như nghe thấy Sở Minh Phong khẽ hát một bài từ khúc. Giọng hát khàn khàn, nhưng không che giấu được niềm vui sướng. Nguyên Lý quay đầu nhìn lại, qua khe màn trông thấy khóe miệng Sở Minh Phong cong lên. Sở Minh Phong, đang mong chờ cái chết sao? Nguyên Lý trong giây lát nảy sinh suy nghĩ kỳ lạ này. Nhưng khi Nguyên Lý nhìn lại lần nữa, tiếng hát đã không còn. Sở Minh Phong cũng yên tĩnh ngủ. Cảnh tượng vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Nguyên Lý do dự vài giây, rồi quay người rời đi. Hệ thống, Sở Minh Phong còn cứu được không? Trên đường, Nguyên Lý lại một lần nữa hỏi. Lần đầu tiên gặp Sở Minh Phong, Nguyên Lý đã hỏi hệ thống như vậy, nhưng hệ thống không trả lời Nguyên Lý. Lần này cũng không có gì ngạc nhiên. Hệ thống lạnh lùng không phản ứng chút nào. Nguyên Lý cúi mắt, đột nhiên cảm thấy buồn bã. Chàng biết, Sở Minh Phong không còn cứu được nữa. Có lẽ không chịu nổi thêm vài ngày nữa. Đêm khuya, vạn vật yên tĩnh, Sở Minh Phong tỉnh lại từ cơn đau bệnh. Thấy bên cửa sổ có một bóng đen cao lớn vạm vỡ. Ông nhận ra đó là ai? Cười không thành tiếng, khó nhọc ngồi dậy, dựa vào cột giường, nói, Từ Giã. Bóng đen bên cửa sổ nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống ông một lúc lâu. Giọng điệu lạnh nhạt, Sở Minh Phong, người sắp chết rồi. Đúng vậy, Sở Minh Phong ho khan, cũng chỉ là chuyện 1-2 ngày. Sở Hạ Triều đi đến bên giường, vén áo ngồi xuống ghế cạnh giường. Sở Minh Phong trêu chọc, ta còn tưởng đến lúc ta chết, ngươi cũng không đến gặp ta. Sở Hạ Triều kéo môi, không có bao nhiêu ý cười. Sao có thể, ngươi là huynh trưởng của ta. Hai anh em nhà Sở trước mặt người ngoài thể hiện mối quan hệ không tốt, đến mức ngay cả thiên tử cũng biết họ không hòa thuận. Thực ra, mặc dù mối quan hệ này có phần phóng đại, nhưng Sở Minh Phong và Sở Hạ Triều cũng thực sự không có nhiều tình cảm huynh đệ. Sở Minh Phong từ nhỏ đã yếu đuối, Vương gia và Dương thị dồn hết tình yêu thương vào ông. Đến khi Sở Hạ Triều ra đời, cơ thể khỏe mạnh của người con thứ càng khiến cha mẹ cảm thấy có lỗi với Sở Minh Phong. Sở Minh Phong là con cưng của trời, rất trưởng thành. Nhưng khi còn trẻ thường hành động thiếu suy nghĩ, ghét thân thể yếu đuối của mình, cũng ghét cơ thể khỏe mạnh của em trai, đã làm nhiều việc sai trái với Sở Hạ Triều. Sở Hạ Triều, người có tính cách cứng rắn, khi đối mặt với gia đình luôn nhẫn nhịn hơn, nhưng nhẫn nhịn này kéo dài đến khi chàng rời nhà đi Bắc Cương. Sau khi Sở Hạ Chiều rời nhà, Sở Minh Phong lại dần dần tỉnh táo lại. Ông không còn điên cuồng. Lớn lên sau này càng cảm thấy áy náy với Sở Hạ Chiều. Bù đắp rất nhiều. Tuy nhiên, đến lúc đó, hai anh em họ đã xa lạ, nhưng cùng một gia đình. Dù có nhiều mâu thuẫn bên trong, họ vẫn đứng cùng một chiến tuyến, là những người có thể tin tưởng lẫn nhau. Sau khi ta chết, ngươi hãy lập tức rời khỏi Lạc Dương cùng binh mã. Giọng điệu của Sở Minh Phong đột nhiên nghiêm túc, không được dừng lại. Sở Hạ Chiều lặng lẽ lắng nghe. Sở Minh Phong bày tỏ toàn bộ kế hoạch, nói một lúc lâu, cuối cùng nói, Từ Giã, còn một việc nữa. Sở Hạ Chiều nhướng mắt, là ta cầu xin mẹ mang Nguyên Lý vào phủ làm lễ sung hỷ. Sở Minh Phong cười, thương cho hắn chưa lập quan, ta đã phải chết, dù mới kết hôn chưa lâu, nhưng ta coi hắn như phu nhân của mình. Hắn là con dâu của nhà Sở, cũng là chị dâu của ngươi. Nguyên Lý có tài lớn, sau này hãy để hắn thay ta quản lý tốt hậu phương. Sở Hạ Chiều nhầm nhầm ba chữ, chị dâu ruột, nheo mắt, im lặng không nói. Sở Minh Phong thở dài, sau khi ta chết, ngươi hãy nghe lời hắn, cũng phải bảo vệ hắn. Sau khi hết tang kỳ của ta, nếu hắn có người yêu, có thể để hắn tự do kết hôn. Hãy nhìn hắn có con cháu đầy đàn, ta chết cũng yên lòng. Sở Hạ Chiều không ngờ Sở Minh Phong có thể rộng lượng như vậy, còn có thể cho phép Nguyên Lý sau khi mãn tang tự do kết hôn. Điều này chứng tỏ Sở Minh Phong cũng rất yêu quý người chị dâu này. Sở Hạ Chiều không quan tâm, nói, được, ta sẽ thay ngươi thấy hắn con cháu đầy đàn. Sở Minh Phong khẽ gật đầu, Nguyên Lý chưa lập quan, hắn muốn ở lại Quốc Tử Giám Lạc Dương vài năm nữa. Đợi hắn học xong Quốc Tử Giám rồi đưa hắn đến U Châu cũng không muộn. Vài năm, Sở Hạ Chiều đột nhiên cười khẩy, bỗng nhiên hỏi, là ngươi khiến Oánh Đình rời đi. Sở Minh Phong không trả lời, Sở Hạ Chiều như chế nhạo, nói, bởi vì hắn trở thành thầy của Nguyên Lý, nên ngươi cũng chỉ đường cho hắn. Sở Minh Phong, ta chưa từng nghĩ ngươi có ngày lại vì một người khác mà suy nghĩ đến mức này. Sở Minh Phong chỉ cười mà không nói. Nói xong chuyện của Nguyên Lý, ông cũng không còn sức lực nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sở Hạ Chiều ngồi im lặng rất lâu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, ngươi nhất định phải chết sao? Sở Minh Phong cũng không ngủ, chỉ nhẹ nhàng đáp, ta có lý do phải chết. Sở Hạ Chiều bất chợt đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Sở Minh Phong trong cổ họng tràn ngập vị tanh, yết hầu chuyển động, thấp giọng nói, Từ Giã, ta có lỗi với ngươi. Ngươi đừng buồn. Sở Hạ Chiều cười lạnh vài tiếng, bước chân không dừng lại, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Sở Minh Phong cười khẽ vài tiếng, cười cười, rồi tiếng cười thấp trở thành tiếng cười lớn, dường như dùng những phút giây cuối cùng của cuộc đời để buông thả phóng túng. Trên đời này làm gì có cách vẹn cả đôi đường. Nguyên Lý trằn trọc suốt đêm, sáng sớm hôm sau dậy sớm, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, đi đến luyện võ trường. Anh nhìn thấy Sở Hạ Chiều. Sở Hạ Chiều không biết đến sân luyện võ từ khi nào, hơi nóng trên người còn hiện rõ, cơ bắp trên lưng khi căng khi xẹp, mang theo khí thế dày đặc áp lực. Ánh mắt Nguyên Lý chuyển động, thấy trên tóc đen của Sở Hạ Chiều có hơi nước ngưng tụ, dường như cả đêm không ngủ. Nghe thấy tiếng động, Sở Hạ Chiều quay đầu nhìn lại, hai mắt anh đầy tơ máu do thức trắng đêm, càng thêm sắc bén. Thấy là Nguyên Lý, Sở Hạ Chiều thu lại ánh nhìn, mạnh mẽ vung đao chém vào cột gỗ. Cột gỗ vốn đã bị chém tả tơi lập tức bị chém đứt đôi. Nguyên Lý nhìn một lúc, chậm rãi hỏi, ngươi ổn chứ, chị dâu? Sở Hạ Chiều đáp, lảng tránh câu hỏi, khi nào có cơ hội, ngươi dạy ta cách xuống nước. Nguyên Lý gật đầu dứt khoát, được, ra khỏi sân luyện võ. Mọi người cùng dùng bữa sáng. Bữa ăn diễn ra trong không khí trầm lắng. Sở Vương và Dương Thị ăn không ngon miệng. Mắt họ đều đỏ hoe. Tóc bạc thêm nhiều. Trông như già đi rất nhiều. Khi bữa ăn còn chưa xong, một gia nhân vội vàng chạy đến. Mặt đầy hoảng sợ. Vương gia, phu nhân, đại công tử bỗng nhiên tinh thần rất tốt. Không chỉ dậy khỏi giường mà còn gọi người mang đồ ăn. Đun nước, giờ đang tắm rửa thay đồ. Đây rõ ràng là một tin tốt. Nhưng gia nhân lại đầy tuyệt vọng. Vì ai cũng biết, người bệnh đến mức đó mà đột nhiên khỏe mạnh. Chỉ có một lý do duy nhất. Đó là hồi quang phản chiếu. Dương Thị nghe tin, đũa và bát lập tức rơi xuống. Bà choáng váng, cả bàn ăn trở nên hỗn loạn. Khi mọi người vội vàng đến chỗ Sở Minh Phong, Sở Minh Phong đã thay một bộ trang phục mới. Hai gia nhân đang đứng sau lưng anh lau mái tóc ướt sũng. Sở Minh Phong ngồi ngay ngắn bên bàn, nâng ly uống rượu, ăn thịt, bệnh tật dường như tạm thời rời xa anh. Trả lại cho vị tiểu các lão vẻ phong lưu tài tử. Khuôn mặt anh hồng hào, ánh mắt sáng ngời, miệng luôn nở nụ cười nhẹ. Sở Vương và Dương Thị nhìn thấy Sở Minh Phong như vậy, nước mắt liền trào ra. Cha, mẹ, ngày đẹp thế này, hai người khóc gì chứ? Sở Minh Phong mỉm cười, gắp một miếng thịt, mời, giờ đang là bữa sáng, mời cha mẹ ngồi xuống. Phu nhân, Từ Giá, các người cũng ngồi xuống dùng bữa sáng với ta. Bốn người ngồi xuống theo lời anh. Sở Minh Phong lần lượt gắp món cho Sở Vương và Dương Thị. Thở dài, từ khi ta vào nội các, chưa từng gắp món cho hai người. Giờ nghĩ lại, ta thấy hối hận và tiếc nuối nhiều lắm. Cha, mẹ, sau này con không còn nữa. Hai người nhớ kỹ món này con gắp cho hai người. Sở Vương liên tục gật đầu. Nhớ, nhớ. Dương Thị đã khóc không thành tiếng. Sở Minh Phong quay sang nhìn Sở Hạ Triều và Nguyên Lý, mỉm cười rót rượu cho hai người. Ta không biết các người thích ăn gì, chúng ta ba người cùng uống một ly đi. Anh nâng ly, cười với Nguyên Lý. Phu nhân, ta chúc người tương lai rạng rỡ, thuận buồm xuôi gió. Nguyên Lý chỉ mới quen biết Sở Minh Phong chưa đến nửa tháng, nhưng đã coi anh như bạn. Anh không nói gì, trực tiếp uống cạn chén rượu. Sở Minh Phong nói một tiếng, tốt. Sau đó, Sở Minh Phong nhìn sang Sở Hạ Triều. Sở Hạ Triều nâng ly chạm vào ly anh, quai hàm căng ra, không thiện cảm. Sở Minh Phong cười khẽ, nói nhỏ, Từ Giá, ca ca chúc ngươi sống lâu trăm tuổi. Sở Hạ Triều siết chặt ly rượu, hô hấp như thay đổi, cùng Sở Minh Phong nâng ly uống cạn. Lúc này, Dương Thị đã khóc đến ngất xỉu. Sở Minh Phong gọi người đỡ cha mẹ ra ngoài, nói với Sở Vương, con muốn một mình lên đường. Cảnh này con không muốn cha nhìn thấy. Sở Vương mắt đẫm lệ, bước đi loạng choạng đưa vợ ra ngoài. Sở Minh Phong cũng bảo Nguyên Lý và Sở Hạ Triều rời khỏi phòng. Ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng, bụi bay trong ánh sáng như những sinh linh nhỏ bé. Sở Minh Phong nâng ly rượu một mình, lặng lẽ nhìn mầm non ngoài cửa sổ. Đêm đó, Sở Minh Phong qua đời. Sở Vương phủ vừa mới treo vải đỏ thì đã phải thay bằng vải trắng. Nửa tháng trước vẫn còn đầy không khí vui vẻ, giờ đây đã trở thành một nơi đầy tang tóc. Trước cổng phủ, những chiếc xe ngựa phủ trắng đỗ san sát, vô số người đến viếng. Dương Thị và Sở Vương cố gắng chịu đựng để tiễn đưa Sở Minh Phong về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong ngày tang lễ, cung đình cử thái giám đến viếng, nhưng bị nhiều sĩ phu la mắng và ngăn cản. Những người này suýt nữa đã đánh nhau trước linh cữu của Sở Minh Phong. Cuối cùng vẫn là Sở Hạ Triều ra mặt, với sự uy hiếp của chiến thần Bắc Chu, thái giám mới ngượng ngùng rời đi. Toàn bộ gánh nặng của Sở Vương phủ đè nặng lên vai Nguyên Lý. Ban đầu còn có thể nhờ Dương Công Công giúp đỡ, nhưng dù sao Dương Công Công cũng là một thái giám. dù không liên quan đến giám hậu phủ, cũng không thích hợp để ra mặt lúc này. Tang lễ được tổ chức theo nguyện vọng của Sở Minh Phong. Không làm lớn, sau khi an táng theo lễ nghi, Nguyên Lý đã gầy đi một vòng rõ rệt. Buổi tối, Nguyên Lý cố gắng ăn một chút rồi dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát. Lúc này, Triệu Doanh vội vã đến gặp. Công tử, tôi đã phát hiện một số điều không ổn. Nguyên Lý mở mắt, xoa mặt, nói đi, thì ra không biết từ khi nào. Dân gian bắt đầu lan truyền tin đồn về thảm họa ở Hán Trung. Trong tin đồn, quan lại tham ô ở Hán Trung đã gửi một số tiền lớn cho thái giám chỉ huy Trương Tứ Ban. Trương Tứ Ban nhận hối lộ, che giấu thảm họa ở Hán Trung và xúi dục hoàng đế đuổi dân tị nạn Hán Trung ra khỏi thành Lạc Dương. Tin đồn này vừa dấy lên, dân chúng lập tức phẫn nộ, muốn phỉ nhổ thái giám đến chết. Nguyên Lý đột ngột ngồi dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Doanh. Tin đồn này bắt đầu lan truyền từ khi nào? Triệu Doanh hơi bất an, nói, từ khi tiểu các lão qua đời đã bắt đầu có một số dấu hiệu. Nhưng vì ngài quá bận rộn, những tin đồn này những ngày trước chưa lan rộng, tôi cũng không báo cho ngài. Nguyên Lý mím môi chặt lại, không đúng, về nguồn gốc của lô hàng này, Nguyên Lý đều biết nhờ hệ thống. Ngay cả Vương Nhị cũng không biết lô hàng này là hối lộ cho Trương Tứ Ban. Quan thủ Hán Trung và Trương Tứ Ban cũng không thể ngu ngốc tự thú. Vậy thông tin này từ đâu ra? Hơn nữa lô hàng này đã bị họ chặn lại, chưa từng đến tay Trương Tứ Ban. Tại sao trong tin đồn lại không hề đề cập đến điểm này? Còn một điều có vẻ kỳ lạ. Triệu Doanh nói khẽ. Quản lý cửa hàng vải nói rằng gần đây vải trắng bán rất chạy. Nhiều đến mức không bình thường. Nguyên Lý cau mày, hỏi, những tấm vải trắng này được bán cho ai? Dùng vào việc gì? Triệu Doanh nói, đều do dân thường mua. Không biết để làm gì. Nhưng qua điều tra, số vải trắng mua về không phải dùng cho tang lễ. Nguyên Lý nhíu mày, anh cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu. Lập tức ra lệnh. Ngày mai các người phải tìm cách điều tra xem những tấm vải trắng này được dùng vào việc gì. Về báo cho ta trước giờ Dậu. Triệu Doanh cúi người. Vâng, ngày hôm sau, Triệu Doanh quả nhiên mang về tin tức mới. Những tin tức này đều từ miệng một số kẻ lưu manh hoặc lãng tử đường phố. Những người này đi khắp nơi, giao du rộng, thường có được nhiều thông tin. Cửa hàng phát hiện ra. Gần đây những người này thường tụ tập, tỏ ra phấn khích như thể có chuyện lớn sắp xảy ra. Khi dò hỏi, họ chỉ nói rằng sắp có chuyện tốt xảy ra, nhưng cụ thể là gì thì họ lại giữ im lặng. Và những tấm vải trắng được dân chúng mua về, cách sử dụng cũng rất kỳ lạ. Họ sẽ cắt vải trắng thành từng miếng nhỏ buộc vào cửa. Ý nghĩa không rõ ràng. Triệu Doanh đi khắp thành Lạc Dương đếm thử. Phát hiện có không ít gia đình buộc vải trắng ngoài cửa. Và càng ở những nơi nghèo khó, số nhà buộc vải trắng càng nhiều. Nguyên Lý nghĩ mãi không hiểu ý nghĩa của việc này. Nhìn thấy vải trắng, anh chỉ nghĩ đến tang lễ. Nghĩ đến tang lễ, chỉ có thể nghĩ đến cái chết của Sở Minh Phong gần đây. Anh cau mày, những kẻ lưu manh và lãng tử đường phố nói rằng sắp có chuyện tốt xảy ra. Đó có thể là chuyện gì? Nguyên Lý cảm thấy bất an. Anh xoa trán, liên tục suy nghĩ, vải trắng, dân chúng, chuyện tốt, tất cả đều diễn ra sau cái chết của Sở Minh Phong. Oánh Đình đã nói, khi Sở Minh Phong bệnh nặng, tất cả các sĩ phu đều bị dọa dừng tay, quan lại cũng dừng tay theo. Lạc Dương đón nhận sự yên bình hiếm hoi. Nhưng sự yên bình này có thực sự là sự yên bình thật sự không? Các sĩ phu đó thực sự bị dọa đến mức dừng tay sao? Nguyên Lý dừng lại động tác, đột ngột mở mắt, hay là họ đã cảm thấy mối đe dọa đã đến ngay trước mắt? Người bị hại trước là Sở Minh Phong, người tiếp theo sẽ là ai không biết? Thái giám chia rẽ quyền lực của họ, hoàng đế cố gắng đàn áp họ, họ tích tụ cơn giận. chuẩn bị dạy cho hoàng đế và thái giám một bài học. Một khi Sở Minh Phong thực sự chết, đó sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các sĩ phu. Họ sẽ sẵn lòng chịu đe dọa sao? Nguyên Lý nghĩ rằng không. Anh lại nghĩ, sĩ phu sẽ nổi dậy phản kháng. Hoàng đế không muốn đàn áp sĩ phu sao? Vậy thì hãy thay một hoàng đế khác lên ngôi. Trên thế gian này chỉ có thế gia bền vững. Hoàng đế thì luôn thay đổi. Nếu hoàng đế không muốn bị lật đổ, thì hãy đàn áp thái giám. Tái sử dụng sĩ phu, giống như cuộc nổi loạn Hoàng Cân trong lịch sử, cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, dân chúng buộc khăn vàng làm dấu hiệu, viết chữ Giáp Tý lên cửa làm tín hiệu khởi nghĩa. Và cảnh tượng này giống như việc buộc vải trắng lên cửa hiện tại. Có nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết, cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân mặc dù là cuộc nổi dậy của nông dân, nhưng bàn tay đen đằng sau thực sự là tầng lớp sĩ phu. Sĩ phu là người thúc đẩy, ngầm đẩy mạnh cuộc nổi dậy của nông dân, dùng dân chúng làm quân cờ, nhằm đe dọa hoàng đế. Hoàng đế bị đe dọa, buộc phải dỡ bỏ cuộc tranh chấp, tái sử dụng sĩ phu để chống lại quân Hoàng Cân. Sĩ phu thoát khỏi tình thế nguy hiểm, còn giành được quyền lực lớn hơn so với trước đó. Bây giờ, liệu có phải tình hình hiện tại sẽ lặp lại cảnh tượng trong lịch sử? Những sĩ phu này hiện tại có phải đang âm thầm thúc đẩy một cuộc khởi nghĩa? Và những dân chúng buộc vải trắng lên cửa, liệu có phải là một phần của cuộc khởi nghĩa? Tim của Nguyên Lý đập nhanh dần trong lồng ngực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, anh không rõ là mình đang lo lắng hay sợ hãi, hay có lẽ là phấn khích, hoặc kỳ vọng. Nếu thật sự đúng như anh nghĩ, thì điều đó có nghĩa là loạn thế đã đến sớm, và Sở Minh Phong chính là ngòi nổ khiến sĩ phu quyết tâm khởi nghĩa sớm. Anh ta dùng cái chết của mình để làm rối loạn tình thế chính trị, buộc hoặc là hoàng đế phải đối mặt, hoặc là một nhóm thái giám đã hại anh ta phải đối mặt với hậu quả. Cách chương